Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 678, cổ Việt chương Can. Quận Đô Đô Thành, là bị huyền u cổ hoàng pho tượng hai tay nâng lên ở trước ngực. Tại tiếp cận nhất cổ hoàng pho tượng địa phương, tồn tại một chỗ cự đại quảng trường. Quảng trường này, đủ để dung nạp 100 vạn người. Bàn đá xanh trải đường, 99 bậc đài cao sừng sững. Bát phương thẳng đứng 999 căn cự đại điêu long trụ. Giờ phút này, tại cái này tế đàn dưới, được cho phép đến chỉ có mấy chục vạn người. Cái này mấy chục vạn người yên lặng đứng ở nơi đó. Bên trong có chấp kiếm giả, có phụng hành cung tu sĩ, có ti luật cung, còn có quận chế. Mỗi một cái đều quần áo chỉnh tề, có thể thần sắc lại mang theo ai điếu. Trước ngực của bọn hắn đều cài lấy một đóa màu đen hoa. Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long đến, đưa tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. Những này trong ánh mắt có bi thương, có phức tạp, có hồi ức. Cho đến đi tới chấp kiếm giả đội ngũ lúc, bọn hắn phía trước chấp kiếm giả cùng nhau lui lại, nhường ra một đầu đi thông nhất đường phía trước. Hứa Thanh bước chân dừng lại, Khổng Tường Long mặt không biểu tình, đi thẳng về phía trước. Cho đến đi tới nhất tiền phương, cúi đầu, bất động, Hứa Thanh không có đi qua. Hắn đi tới đội trưởng bên người. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Hai người trầm mặc, tại cái này trang nghiêm cùng trang trọng bên trong, chờ đợi xuống dưới. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ai điếu chỉ ý tại cái này mấy chục vạn tu sĩ trên thân hội tụ. Tại cái này đô thành bên trong khuếch tán. Tại tam đại cung bên trong bốc lên, tại phong hải quận địa, tại toàn bộ phong hải quận, khuếch tán, thương khung mây mù tại thời khắc này cuồn cuộn, mờ tối bầu trời cũng, bởi vì đại địa bi thương, rơi xuống nước mưa, tí tách màn mưa, xối tại bàn đá xanh bên trên, truyền ra soạt diệp a tiếng, vang, cũng xối tại nơi đây mọi người trên thân, không có người dựa vào tu vi tránh đi. Mặc cho nước mưa vẩy xuống, cho đến thời gian một nén nhang về sau, theo một tiếng thiên lôi oanh minh, đám mây xuất hiện vô số thiểm điện chỉ lúc, có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, từng bước một đi đến quảng trường, từng bước một đi lên bậc cấp. Những người này xuất hiện, để nơi đây mấy chục vạn tu sĩ đều cúi đầu, trong đó có chấp kiếm cung, ti luật cung cùng phụng hành cung phó cung chủ, còn có 3 vị đổi lại y phục hàng ngày, nhưng vẫn như cũ vẫn là tràn ngập sát khí trung niên. 3 vị này chính là bị hoàng tử an bài tiếp quản tam đại cung thống soái. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, quận thừa cũng ở trong đó, thần sắc nặng nề. Mà tại đám người này nhất tiền phương là một cái người mặc hoàng bào thanh niên, mái tóc dài màu đen, áo choàng màu da trắng nõn, góc cạnh rõ ràng gương mặt, cùng kia lợi kiếm chi mi bên dưới như tinh thần hai mắt. Đây hết thảy, làm cho người này không những dung nhan tuấn lãng, càng có một cỗ khó tả quý khí. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa tại hắn trước mặt, đều muốn ảm đạm. Hắn đi tại tiền phương, tựa như mọi người tại phía sau hắn. Vốn là tất nhiên sự tình, hắn chính là giải cứu phong hải quận nguy cơ, trấn áp phong hải quận tà ma, để thiên địa sáng sủa, thụ vạn tộc ủng mang nhân hoàng đệ thất tử. Hôm nay quận tang, tại cái này phong hải quận, cũng chỉ có hắn có tư cách tự mình chủ trì. Giờ khắc này ở hắn bên người chi nhân khom người dưới, thất hoàng tử đạp trên bậc thang, từng bước một đi tới tối cao chỗ. Nơi đó chỉ có hắn một người, nơi đây cũng chỉ có hắn có đứng ở nơi đó tư cách độc lập với đài cao. Thất hoàng tử ngẩng đầu, ngóng nhìn trước mắt kia cự đại huyền u cổ hoàng pho tượng, trong mắt lộ ra một vòng sùng kính thần thái, sau đó cúi đầu, hướng về huyền u cổ hoàng pho tượng quỳ lại. 3995 đời con cháu cổ Việt chương Can, khấu thỉnh hoàng tổ thánh an. Hắn một quỳ phía dưới, phía sau quận thừa cùng thống soái, còn có tam cung phó cung chủ bọn người, đều khom lưng một bái. Phía dưới mấy chục vạn tu sĩ cũng đều riêng phần mình cung kính. Toàn bộ bái xuống dưới, không cần quỳ bởi vì thất hoàng tử chỗ chỉ địa. Hắn quỳ đằng sau người, khác liền không có tư cách cùng nhau đi quỳ. Hồi lâu, thất hoàng tử dập đầu 9 cái, đứng lên quay người, cúi xem, phía dưới mọi người, màn mưa bên trong, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ. Chỉ có phía sau, huyền u cổ hoàng pho tượng, càng phát ra rõ ràng, tràn đầy trang, nghiêm chỉ ý, nửa ngày, uẩn hàm bi ý thanh âm, quanh quẩn thiên địa, gió lớn mênh mông, chiều cường bàng bàng, hồng thủy đồ đằng giao, long, liệt hỏa niết bàn phượng hoàng, nay thượng biểu huyền u tổ hoàng, thượng tấu huyền chiến nhân, hoàng, ta nhân tộc phong hải chỉ thủ, an nhất quận cát sinh, hộ 800, năm xuân thu, lập hơn 10 giáp thái bình, càng có anh liệt vô số, dùng tam cung cầm đầu, phụng hành cung chủ, chiêu hiền đại sĩ, ti luật cung chủ, khiêm tốn, nghĩa dũng, chấp kiếm cung chủ, tận trung chức thủ, phong hải anh linh, khí chi hạo nhiên, trăng sao mất đi ánh sáng, xã tắc thiên thu, tổ tông ngàn thế, bao nhiêu vinh nhục trầm phù, vài lần thịnh suy hưng vong, ai thiên địa chi tương trụy, tổn thương bích lạc chi tinh thầm, vật tại người vong, đổ di ức mà tiết thế, buồn từ đó đến, không kềm chế được, thất hoàng tử nói đến đây, đầy dẫy bi ai, thần sắc xa sút, thoại ngữ dừng lại, đại địa mọi người, một mảnh bi ý, càng có tiếng khóc nhịn không được truyền ra, quanh quẩn tứ phương, vậy mà nhân tộc chi hỏa vạn thế bất diệt nhân tộc chi tâm thần linh khó chôn. Ta thượng thỉnh nhân hoàng, đưa phong hải anh liệt nhập hồn miếu, lập thái bình bia, hưởng vạn thế hương hỏa chi cung cấp. Chúng ta chi tộc, trước có cổ nhân, tinh quang rực rỡ, sau có người đến, quần anh đường đường, càn vĩnh viễn động, không ngừng vươn lên chi tinh thần, khôn bao dung, hậu đức tái vật chi khí lượng. Tông tộc chi tiên, vạn chúng kính ngưỡng, cùng cử hành hội lớn, kiến từ lưu phương, tỏ rõ hậu đại, vĩnh thế không quên, thất hoàng tử bi thanh âm truyền khắp thương khung. Giờ khắc này, đến từ phong hải quận từng cái châu từng cái tông chuông vang, cũng truyền tới nơi này, tại toàn bộ phong hải quận quanh quần, toàn quận, cộng bi, quận đô thành trì phía dưới, đại địa tôn này đại biểu cung chủ tối cao. Kiếm các, giờ phút này ầm vang tan vỡ, đổ sụp ngã xuống, trở thành cho, bụi, phiêu tán tại quận đô đại địa bên trên. Tiếng khóc, vô pháp ngăn chặn theo cái này mấy chục vạn tu sĩ trong miệng truyền ra, nước mắt từ lâu cùng nước mưa giao hòa cùng một chỗ, không phân khác biệt, Hứa Thanh trước mắt có chút mơ hồ. Không biết là tâm thần đau thương, vẫn là màn mưa mông lung. Trong lúc mơ hồ tựa hồ lại nhìn thấy cung chủ đứng ở nơi đó thân ảnh. Thân ảnh này vô hạn cao lớn, vĩ ngạn, tại quận trưởng sau khi chết, chống đỡ phong hải quận thiên. Tâm bên trong bi ý cuồn cuộn, Hứa Thanh chợt nhớ tới Tử Huyền Thượng Tiên trước đây một câu. Hứa Thanh, làm ngươi chừng nào thì đối cái này cái tổ chức cùng người ở bên trong, trước có tôn trọng, tiến tới dâng lên tôn kính thời điểm. Người có, lẽ có thể có đáp án. Lúc đó, Hứa Thanh trong lòng có mê mang. Hắn đối chấp kiếm giả kỳ, thật không có cái kia tán đồng. Mà bây giờ, tại cái này màn mưa bên trong, hắn, trong lòng trong bi ai, ẩn chứa nồng đậm tôn kính. Đáng tiếc, màn mưa bên trong thân ảnh, cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại ký ức, thiên nhân vĩnh cách, lưu ở trên người hắn vật thật. Chỉ có viên kia, cung chủ lệnh bài này, theo cung chủ chết đi, theo chấp kiếm cung bị thất hoàng, tử thống soái tiếp nhận, hết thảy quyền lợi đều bị tán đi. Chỉ có một đạo, cung chủ khi còn sống lưu lại quận đô cấm kỳ pháp bảo quyền lực. Còn, có một lần triển khai quyền hạn, hồi lâu, tại cái này bi ai bao phủ thiên địa bên trong, đứng tại trên đài cao, thất hoàng tử. Thanh âm lại một lần nữa quanh quần, lần này, đã không có bi ý, mà là lộ ra vô cùng kiên quyết, lộ ra một cỗ kinh thiên sát cơ, làm cho thương khung xuất hiện lôi đình, oanh minh bát phương, tứ chảo kim long ở bên trong, cũng đều có vô hạn hung ý, bốc lên thế gian, cáo toàn bộ Phong Hải quận. Quận trưởng cái chết, chiến tranh tai họa, Tam cung chi vẫn, anh liệt chi huyết, đầy hết thảy người sau lưng. Hiện đã tra ra. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhân tộc Thiên Hầu hậu nhân Diêu Thiên Yến, táng tâm cực kỳ, tại Phong Hải quận từ trước che chở ngoại tộc, cấu kết Thánh Lan, mưu sát quận trưởng, vùi lấp Phong Hải tại chiến hỏa bên trong, phản bội nhân tộc, hại Phong Hải vạn vạn nhân mệnh. Lại dùng cha ra, Bắc Bộ tiền tuyến tan vỡ, cùng hắn tương quan, người này tội ác tày trời. Nay bản vương hạ chỉ, Phong Hải toàn cảnh truy nã diêu tặc, càng thượng tấu nhân hoàng, nhân tộc toàn cảnh, đối nó truy nã. Lời này vừa nói ra, lập tức một cỗ thao thiên tức giận, trực tiếp tụ theo phía dưới mấy chục vạn tu sĩ trên thân bộc phát mở đến. Mà càng nhiều phẫn nộ, là theo nghe được những này thoại ngữ quận đô bách tính trên thân bộc phát. Diêu hầu những năm này làm sự tình, đã sớm đưa tới quá nhiều nhân tộc bất mãn. Đối tiếng mắng của hắn càng là thời khắc tồn tại, như nhiều lần che chở ngoại tộc, tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn, lẫn nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, không bằng heo chó, nhân tộc phản đồ, mất hết thiên lương, đối ngoại tộc khúm núm. Cái này tất cả tiếng mắng, quanh quẩn 800 năm, tại thế nhân nhìn lại, tựa hồ diêu hầu trong mắt ngoại tộc lợi ích mới là chí cao, ngoại tộc vinh nhục mới là nhất trọng yếu. Cùng này so sánh, nhân tộc không tính cái gì. Điểm này, 800 năm đến đọng lại tại quận đô tu sĩ tâm bên trong. Sớm, đã hóa thành cực kỳ mãnh liệt không phẫn. Hứa Thanh lúc trước vừa tới quận đô lúc, liền nghe đến người bên cạnh không chỉ một lần tự mình chửi mắng diêu hầu, mà hắn làm phản. Giờ phút này đi xem, thuận lý thành chương, thậm chí sớm lúc trước quận trưởng tử vong lúc, liền đã có không ít thanh âm truyền ra, đều đang hoài nghi diêu hầu. Giờ khắc này, nhất là tam đại cung tu sĩ, một cái con mắt xích hồng vô cùng, sát ý tại cái này một cái chớp mắt, trước nay chưa từng có. Cung chủ vẫn lạc, đây là tất cả Phong Hải quận chấp kiếm giả trong lòng kịch liệt đau nhức, mà vì cung chủ báo thù, cũng là bọn hắn nhất, chúng người sứ mệnh, giết diêu hầu. Vì cung chủ báo thù, vì quận trưởng báo thù, vì ta Phong Hải quận vô số hy sinh binh sĩ báo thù. Diêu gia, toàn tộc đáng chết. Đại địa bên trên, trong quân doanh, giờ phút này cũng truyền ra nồng đậm sát ý. Vô số tướng sĩ tại thời khắc này, cùng nhau phát ra khắc nghiệt khí tức, bốc lên thiên địa, làm thương khung nước mưa vừa đứt. Mà trong đám người Diêu Vân Tuệ giờ phút này thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra bi ai. Hắn bốn phía mọi người đều đối nàng nhìn hằm hằm, riêng phần mình rời khỏi một chút phạm vi, tựa như dựa vào gần một chút đều cảm giác dơ bẩn. Nàng mở ra muốn nói, lại bất lực lên tiếng. Vận Trương Ti nơi đó cũng giống như thế, rất nhanh liền tại một đám hoàng đô quân sĩ đến bên trong, mẹ con bọn hắn hai người bị toàn bộ mang đi. Trong đám người dị động, tại trên đài cao thất hoàng tử, nhìn rõ ràng, hắn ánh mắt nhìn tựa như tùy ý đảo qua Trương Ti vận, nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Mà giờ khắc này quận đô bên trong, Diêu phủ bên trong, Diêu hầu muội muội Diêu Phi Hà, nước mắt chảy dài, giọt giọt rơi vào chỉnh tề trên vạt áo. Tù gia ám sắc, ca, đáng giá không? Diêu Phi Hà hai mắt nhắm nghiền, hắn chỗ phủ đệ oanh minh. Thất hoàng tử an bài chi nhân xâm nhập, lưu tại gia tộc bên trong tất cả phụ nữ trẻ em già trẻ, toàn bộ bị quản thúc, mà nàng nơi này cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Mặc cho đám kia tướng sĩ tới gần, đối nó bắt, thậm chí những này diêu gia phụ nữ trẻ em tại bị mang ra diêu phủ một khác, bốn phía còn có không ít quận đô bách tính, đối hắn phỉ nhổ, tiếng mắng không ngừng. Trong mắt mối hận, tựa như muốn nuốt bọn hắn huyết, nhục. Nơi xa, Lý Thi Đào đến chậm một bước, nàng đứng ở nơi đó thần sắc bị phẫn, nhưng lại bất lực. Đến từ quận đô vô số người phẫn nộ, có thể để hết thảy thanh âm đều bị dìm ngập tại lửa giận bên trong. Huyền thoại về một hoàng đế triều đình nhà Lý lãnh đạo Đại Việt trở thành một đất nước vĩ đại hùng cường. Cuộc tổng tiến công quân Mông cổ hung tàn bắt đầu. Mời đọc Nhất Thống Thiên Hạ 2.2 siêu sale mở màn 2023.